Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1941, chương 1943, dưới một người trên vạn người. Trong lòng An Lâm muôn vàn cảm khái. Hắn ở kiêu ngạo nhất Chu Tước nhất tộc, cũng coi là dưới một người trên vạn người rồi. Ân là hắn vào trong ngực Tiểu Tiểu Lan bên dưới. Tại chỗ có Chu Tước trên, Tân Chu Tước đế quốc triều hội bắt đầu. Các vị đại thần, có chuyện gì hấp tấp nói rồi. An Lâm ôm Tiểu Tiểu Lan, hơi không kiên nhẫn nói. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới, hắn ở nhân tộc không trở thành hoàng đế, ở Chu Tước nhất tộc ngược lại là làm một cái đại lý hoàng đế. Nhưng hắn không có chút nào hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Với một đám chim nói chuyện, có cái gì tốt chơi đùa? Hơn nữa này gặp quỷ triều hội, còn nhất định phải ôm Tiểu Tiểu Lan đồng thời tiến hành. Một cái chỉ có thể hút nãi nãi tiểu nữ oa, mà nói đều nói không hoàn toàn. Ôm nàng vào triều Hoạc Phong sẽ không thật kỳ quái sao? Kết quả Chu Tước nhất tộc quan chức nói, Chu Tước nữ đế phải có mặt, nếu không triều hội chính là không hoàn chỉnh. Vù em buông rèm chấp chính, An Lâm còn có thể có biện pháp gì? Không thể làm gì khác hơn là một bên nghe Tiểu Tiểu Lan suýt sữa, một bên nghe Chu Tước nhất tộc cao tầng ở nơi nào thất trụy bát thiệt chít chít cha cha. Tiên tước tinh tu bổ cùng xây lại công trình, dự trù đem kéo dài 100 năm, hao tổn của cải cũng sắp cao đến tam 1 tỷ linh thạch. Chúng ta nội các quyết định để cho Chu Tước tộc đệ nhất kiến trúc đại tông. Gỗ Lim Tước Tông chủ yếu phụ trách chấp hành. Chu Tước nữ đế đại nhân ý như thế nào? Một cái con mắt rất lớn Chu Tước nằm trên đất hỏi. Tiểu Tiểu Lan chớp chớp con mắt. Ô ô a, An Lâm mục vô biểu tình nói. Đúng, tạ Chu Tước nữ đế bệ hạ. Con mắt rất lớn Chu Tước cảm kích rơi nước mắt. Chu Tước nữ đế anh minh quả quyết, quả thật nhất tộc may mắn. Nó lui ra thời điểm, vẫn không quên nộ liếm một lớp. Một con người khoác ám hắc giáp trụ, uy phong lẫm lẫm Chu Tước đi lên. Thần sắc cung kính nói, có mặt tướng Chu Tước nhất tộc lãnh địa, bắt được các tộc len lén lẻn vào bên ta đi tuyển trạch viên tra tình huống thám tử. Tổng cộng là 3.629 cái. Xin hỏi những thứ này thám tử xử lý như thế nào? An Lâm vung tay lên. Toàn bộ phái đi đào quáng. Chu Tước nữ đế bệ hạ nhân từ. Thật là chúng ta nhất tộc chi đại hạnh. Chu Tước tướng quân nộ liếm một lớp. Lúc này mới có chút không thôi lui ra. Dưới đài đột nhiên truyền tới trăm miệng một lời ca ngợi. Chu Tước nữ đế bệ hạ từ ái vô cương, thánh huy vĩnh tồn. Chu Tước nữ đế bệ hạ từ ái vô cương, thánh huy vĩnh tồn. An Lâm ngoặc kép chấm ngoặc kép, các người Chu Tước nữ đế đang uống sữa đâu rồi? Không biết xấu hổ như vậy địa cuồng khen thật tốt sao? Rất nhanh lại có một cái toàn thân lông chim kim hoàng Chu Tước đi lên. Tôn kính Chu Tước nữ đế bệ hạ, ngài bảo khố cùng với quốc khố, lúc trước kia một trận trong đại chiến đều có nghiêm trọng hư hại. Ngài là quyết định rời bọn họ, hay lại là tại chỗ tu bổ xây lại đây? Kim Hoàng Chu Tước hỏi. An Lâm vốn là đều phải ngủ gà ngủ gật, nghe nói như vậy hai tròng mắt chợt sáng lên. Bảo khố, Chu Tước còn có bảo khố. Dĩ nhiên. Chu Tước nữ đế nắm giữ một cái to lớn độc lập bảo khố, cần dùng đến thánh vị lực lượng mới có thể mở ra. Ngài là Tân Chu Tước nữ đế, tự nhiên có tư cách thừa kế nó. Kim Hoàng Chu Tước vẻ mặt cung kính nói, chuyện này là mọi người đều biết sự tình, nhưng chúng nó đối với lần này không có chút nào tham niệm. Mơ ước một cái nắm giữ tuyệt đối huyết mạch, đáng giá bọn họ vô hạn hướng tới cùng tôn kính tồn tại bảo vật, là sẽ đạo tâm tan vỡ. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể lực mở ra cái kia bảo khố. ta quyết định rời bọn họ. Hạ chiều sau ta sẽ dẫn đến Chu Tước nữ đế bệ hạ tự mình đi. Làm phiền ngươi dẫn đường. An Lâm nghiêm mặt nói. Là, hắn quyết định rời Chu Tước nữ đế bảo vật. Về phần rời đến nơi nào? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là rời đến hắn trong nạp giới a. Hắc hắc hắc, rất vinh hạnh vì Chu Tước nữ đế bệ hạ ra sức. Hoàng Kim Chu Tước cung kính thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Ngay sau đó, triều hội tiếp tục có Chu Tước báo cáo từng cái tình huống. Chủ yếu vẫn là liên quan tới cuộc chiến đấu này đi qua sau chuyện này xử lý. An Lâm dù sao cũng bằng tâm tình, làm từng cái nghĩ rằng, hạ từng cái chỉ thị, để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn hạ mỗi một cái chỉ thị, đều đang không có quan chức nghi ngờ hoặc là nói lên hiểu biết bất đồng. Bọn họ duy nhất lại nói chính là, hoa, wow, cái quyết định này rất tốt, hoa, wow, cái này chỉ thị anh minh, hoa, wow, vì ngài ra sức là ta vinh hạnh, này mẹ nó. An Lâm thậm chí cảm thấy, hắn coi như kêu một đám Chu Tước đi ăn tường, bọn họ cũng sẽ hô to, thật là thơm, cái này hoặc giả chính là thánh vị lực lượng, ở như thế siêu nhiên chủng tộc trước mặt, An Lâm cũng có thể nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Sau nửa giờ, triều hội kết thúc, Hoàng Kim Chu Tước mang theo An Lâm hướng Chu Tước nữ đế bảo khố tiến tới. Mạc Hải cũng thí điên theo tới rồi. Hắn đã thành công tẩy trắng lên bờ. Rốt cuộc không cần đi đào quáng. Bây giờ chức vị là nhân tộc đại sứ. Là Chu Tước nhất tộc với nhân tộc trao đổi lui tới. Phối hợp lẫn nhau. Hữu hảo phát triển quyền lực tối cao người chấp trưởng. Mạc Hải đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt giờ phút này tâm tình. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đánh ngã Chu Tước nữ đế coi như xong rồi. Hứa Tiểu Lan lại còn thành công thừa kế thánh vị. Chuyện này nếu như truyền vào Thái Sơ Đại Lục, cũng không biết sẽ đưa tới bực nào kinh đào hãi lãng. Đẹp đẽ dễ thương tiểu sư muội, đảo mắt thì trở thành Chu Tước Tông duy nhất lão tổ. Mạc Hải mỗi khi nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy trở nên hoảng hốt. Cái này tu tiên thế giới thật hảo mộng huyễn, tốt kích thích nhân, sau đó, hắn nên tiếp tục xưng Hứa Tiểu Lan là sư muội, hay là nên gọi nàng Chu Tước nữ đế đại nhân đâu. Mạc Hải rất gặp khó khăn, hắn nhìn một chút An Lâm trong ngực, ô ô oa oa, tiểu nữ oa. Khóe miệng lại không nhịn được kéo ra, này âm thanh lão tổ thật tốt khó khăn kêu ra miệng a. Cái thế giới này quả nhiên là ma huyễn. An Lâm lão ca, chúng ta khi nào trở lại Thái Sơ Đại Lục à? Mạc Hải có chút bất an hỏi. Chờ phong khởi, ánh mắt cu à An Lâm khoan thai nói. Mạc Hải đỏ cả hốc mắt, cũng sắp muốn khóc. An Lâm lão ca, ta nghe không hiểu à? Ngài có thể đem bức cách hạ xuống. Nói nhiều chút ta đây cái phàm phu tục tử có thể nghe hiểu mà nói sao? An Lâm cười nói, chờ ta móc sạch Chu Tước nữ đế bảo khố, ở phải nghĩ thế nào lợi dụng Chu Tước nhất tộc lực lượng. Đem Chu Tước nhất tộc lừa gạt thuyền, sẽ cùng Dương Viễn cùng Thượng Quan Nghệ hội hợp, cuối cùng lại trở lại Thanh Long nhất tộc lãnh địa, tìm Thanh Long lão tổ giúp chúng ta lần nữa mở ra lối đi. Dù sao cũng là nó đưa chúng ta tới đây bên trong. Nếu như nó không đem chúng ta đưa trở về, ta đánh liền dẹt nó. An Lâm nói một hơi rồi. Mạc Hải sáng tỏ thông suốt. Này đúng là tốt nhất biện pháp. Rất nhanh, một tòa kỳ lạ kiến trúc bắt đầu xuất hiện ở An Lâm trước mắt. Đây là một cái tương tự điểu tộc sao huyệt kiến trúc. Rất giống hình bầu dục đàn. Bề ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, nó cũng không lớn, nhưng lại xinh đẹp tuyệt vời. Tựa như Minh Châu, Kim Hoàng Chu Tước đem An Lâm dẫn tới hình một vòng tròn trước đại môn. Nói, nơi này chính là Chu Tước nữ đế bảo khố sở tại. nó trải qua tiền nhiệm Chu Tước Nữ Đế thiết lập nặng nề pháp tắc cùng với cấm chế gia trì. Cùng với toàn bộ tinh cầu lực lượng gia cố, ngoại trừ dùng thánh vị lực lượng mở ra, không có khác biện pháp. An Lâm cẩn thận cảm ứng một phen, xác thực, cái này phòng vệ vững chắc phải nhường nhân có chút tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía trong ngực mút lấy sữa tiểu oa oa, cười nói, tiểu tiểu Lan, nhờ vào ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.